Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 130, tình địch của Trì Hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta bay tim Nguyệt Nguyệt. Sau khi đe dọa tên thiếu niên muốn lừa gạt em gái, Cố Diệu Diệu dùng sức, bịch, một tiếng, đóng cánh cửa nhỏ ngoài sân lại. Trì Hoán bị nhốt bên ngoài. Dáng vẻ tội nghiệp vừa đẩy cánh cửa vừa gọi u u, hội phó. Em chính là hội phó của Thanh Long hội đó. Em nhẫn tâm đứng nhìn người ngoài ức hiếp thành viên trong hội như vậy hay sao? U U đang uống trà sữa, theo bản năng gật đầu. Trì Hoán, nhưng khi định thần lại bé vẫn mềm lòng đi kéo góc áo của chị gái. Lên tiếng năn nỉ, nhốt anh ấy bên ngoài như vậy nhìn giống như một con chó không có nhà để về ấy. Chị ơi, em có thể cho anh ấy vào được không ạ? Trì Hoán. Em đang cầu xin hay là đang chửi người vậy hả? Đọc full tại link dưới bình luận. Bé nhấp vào phần bình luận, vuốt vài cái, phía dưới tất cả đều là: bảo bối, bây giờ trời lạnh rồi, nhớ mặc nhiều áo vào nhé. Mẹ, mẹ, yêu, con. Mặc dù cũng là một fan hâm mộ nhỏ nhưng U U lại không biết gì về hoạt động của fan. Anh Đinh Nghiêu, bạn nhỏ cả đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngây ngốc nói, tại sao anh lại có nhiều mẹ thế ạ? Có nhiều bạn gái thì không nói, còn có thể có nhiều mẹ như vậy nữa sao? 11/2/2022, cách chương.